Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 146. Tại cổ thành của tỉnh Vân Nam, Lâm Thành mang theo Tả Linh đi theo ông chủ đi hơn một giờ, rốt cuộc ngừng lại trước một ngôi nhà ngói. Sau đó Lâm Thành chuyển khoản, trực tiếp chuyển cho ông chủ 3 vạn đồng tiền. Vốn dĩ một ngày 700, một tháng 30 ngày là 2 vạn mốt. Những trái cây đó của ông chủ nhiều lắm chỉ có giá trị khoảng 1.000 đồng tiền. Hơn 7.000 đồng tiền còn dư lại coi như là tiền cơm. Ông chủ nhỏ, thức ngượng ngùng, nơi này của ta tương đối đơn sơ, ngài đừng để ý. Ông chủ thập phần khách khí đem Lâm Thành đón vào trong nhà. Trong nhà đích xác thực đơn sơ, trừ bỏ ghế dựa ra còn có một cái tivi. Phòng trưng đáng giá nhất chính là cái tivi này. Bà đã về rồi, bọn họ là ai vậy? Lúc này trong phòng chạy ra một tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, nhìn dáng vẻ khoảng 13-14 tuổi, thập phần đáng yêu, vừa thấy chính là mỹ nhân. Bọn họ là khách nhân của bà, ở lại chỗ này một đoạn thời gian, con cần phải chiêu đãi thật tốt. Nói xong, ông chủ lại đối với Lâm Thành nói, đây là con gái của ta, vợ của ta đã chết sớm, ta cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, ở cùng một chỗ. Phu quân, Tào Linh ở bên cạnh đột nhiên nhìn Lâm Thành. Ta biết, tới đâu hay tới đó. Lâm Thành đối với Tào Linh cười cười, hắn đương nhiên biết Tào Linh muốn nói cái gì. Hắn tại trên người cô bé này thế nhưng cảm nhận được khí tức của vô sư. Cô bé này chính là vô sư. Tuyệt đối là như vậy, hắn có thể cảm ứng được. Tào Linh khẳng định cũng có thể. Vừa rồi gọi hắn phòng trường cũng là vì chuyện này. Vô sư, tỉnh Vân Nam không hổ là nơi tụ tập của cổ sư cùng với vô sư. Tùy tiện đều có thể gặp được. Không biết vô thuật của cô bé này cùng với vô sư phía trước hắn đã giết kia mà so sánh, ai sẽ càng thêm lợi hại. Còn may là cô bé này không phải cổ sư, nếu là cổ sư lại biết tin tức hắn ở chỗ này, cổ sư tuyệt đối sẽ biết. Cổ sư biết, đến lúc đó những cường giả kia cũng sẽ biết. Còn không nhanh chóng đi sửa sang lại giường cho ông chủ nhỏ. Ông chủ nhỏ, các ngài là vợ chồng hay sao? Nơi này của ta chỉ còn dư lại một chiếc giường. Là vợ của ta, một chiếc giường là đủ rồi. Lâm Thành nhìn ông chủ nói, sau đó mang theo Tà Linh ngồi ở trên ghế, cẩn thận quan sát đến tình huống trong phòng. Ta đi vào giúp con gái sửa sang lại giường. Ông chủ cười cười, tiếp theo đi đến một căn phòng bên cạnh. Buổi tối con đường tu luyện vô thuật, ít nhất khi bọn họ không có rời đi là không được, đến lúc đó ta sợ sẽ dọa cho hai người bọn họ. Thực mau, thanh âm của ông chủ truyền đến, mang theo ngữ khí nghiêm khắc. Tuy rằng hắn nói rất nhỏ, nhưng vẫn nhiều cố trốn không được lỗ tai của Lâm Thành cùng với Tà Linh. Cùng lắm thì con chạy ra một chút, không tu luyện vô thuật làm sao có thể báo thù cho mẹ. Mẹ đem vô thuật truyền cho con chính là hy vọng con báo thù cho mẹ. Con đã đem hồn phách của mẹ luyện chế thành tiểu quỷ, hiện tại đều có thực lực quỷ tướng, oán khí của nó rất mạnh, chứng minh chết không cam lòng. Cái gì? Người hỗn trướng, người tại sao lại có thể làm như vậy? Người có biết làm như vậy sẽ làm hại mẹ người liền đến cơ hội đầu thai đều không có hay không? Là mẹ tự nguyện, bà ấy muốn báo thù. Người thực khiến cho ta tức chết mà. Tên cổ sư kia mạnh thế nào người lại không phải không biết? Mạnh thì thế nào, bà giống lớn một chút, hai người bên ngoài kia sẽ nghe được. Chờ hai người kia đi rồi ta sẽ tính sổ với con. Còn có tiền dùng hay không? Vừa rồi người bên ngoài kia đã cho ta 3 vạn. Con liền biết ba đối với con là tốt nhất. Phía trước ba cho con tiền, con đều đi mua dược liệu để tu luyện vô thuật. Bên ngoài, Lâm Thành cùng với Tả Linh im lặng không lên tiếng. Chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Bất quá cô bé thật sự tàn nhẫn, vậy mà đem mẹ của nàng luyện chế thành tiểu quỷ. Tuy rằng là mẹ nàng yêu cầu, nhưng đổi làm Lâm Thành quả quyết sẽ không làm ra loại sự tình này. Thật là họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Phu quân, kế tiếp chàng tính toán làm sao bây giờ? Lúc này, Tà Linh đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ta chuẩn bị để ông chủ này thay ta thu một số lượng lớn động vật. Trước mắt cảnh giới cương thi đột phá nhanh nhất, đáng tiếc yêu cầu máu tươi. Muốn nhiều máu người là không có được, chỉ có thể lấy máu động vật. Tuy rằng máu của động vật so ra kém hơn so với máu người cùng với pháp sư, nhưng lượng thay đổi cũng có thể khiến cho chất thay đổi. Máu tươi của 10.000 động vật không thể đột phá, ta đi liền uống máu tươi của 20.000 động vật. Còn không được vậy thì 30.000. Trước mắt cảnh giới pháp sư của Lâm Thành dừng lại ở pháp sư lục phẩm hậu kỳ, kế tiếp yêu cầu lĩnh ngộ cảnh giới mới có thể đột phá. Lĩnh ngộ cảnh giới đều không phải là nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, không thể trông cậy vào đột phá cảnh giới pháp sư. Thập phẩm thần thông thuần cũng bị vây ở đại tứ phẩm, tương lai trí thần thông hay chính là có thể đoán trước tương lai. Bất quá tu luyện lâu như vậy, Lâm Thành cảm giác khoảng cách đột phá cũng không xa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể đột phá. Mà chiến võ thần điện vẫn là ở tầng thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đột phá đến tầng thứ hai. Nếu thật dễ dàng đột phá như vậy, lúc ấy chủ nhân của bảo khố cũng không có khả năng bị nhốt ở tầng thứ sáu, không thể tiếp tục tiến thêm một bước. Hiện tại cũng chỉ có cảnh giới cương thi có thể đột phá ở trong khoảng thời gian ngắn. Nếu đột phá cảnh giới cương thi khí của hắn cũng sẽ cường đại theo. Để lúc đó lợi dụng thi khí thi triển võ kỹ cùng với chiến võ thần điển là có thể càng thêm cường đại. Không cần đột phá đến phi cương, bằng vào bản lĩnh của hắn, chỉ cần đột phá đến mao cương hậu kỳ liền có thể bảo đảm thời điểm chính mình đối mặt 10 tên cường giả vẫn có thể đào tẩu. Đương nhiên, nếu có thể đột phá đến phi cương là tốt nhất, khi đó liền không phải 10 tên cường giả đuổi giết hắn cùng Ma Tinh, mà là hắn và Ma Tinh sẽ cùng nhau đuổi giết 10 tên cường giả này. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành bị đuổi giết khiến cho thực áp lực. Trở thành cương thi lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên bị người đuổi giết như vậy. Trước kia đối mặt người săn cương còn có thời gian nghỉ ngơi, cũng có cơ hội phản sát. Hiện tại một chút cơ hội nghỉ ngơi đều không có, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cường giả sẽ đuổi theo. Nếu không phải Ma Tinh đi dẫn dắt 10 tên cường giả kia rời đi, phòng chừng hắn còn đang cùng Ma Tinh đào vong. Thời gian, hiện tại hắn bức thiết yêu cầu thời gian 1-2 tháng là đủ rồi. Cũng không biết Ma Tinh có thể bám trụ thời gian 1-2 tháng hay không. Nếu bị những cường giả đó phát hiện hắn không ở bên người Ma Tinh, bọn họ tuyệt đối sẽ phân ra tới tìm hắn. Chờ chàng đột phá đến phi cương là có thể tự bảo vệ mình đi, Tào Linh nói. Phi cương rất khó, mao cương hậu kỳ hẳn là có thể đạt tới. Nếu đột phá đến cảnh giới phi cương, đến lúc đó ngược lại ta có thể cùng Ma Tinh đuổi giết bọn họ. Khi đó ta cũng có thể bay, liền tính bọn họ lợi hại cũng không có khả năng giết được ta. Đột phá đến phi cương, Lâm Thành không dám tưởng tượng. Hiện thực một chút, đột phá đến mao cương hậu kỳ vẫn là có cơ hội rất lớn. Vậy chàng có muốn đột phá đến phi cương hay không? Tà Linh đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Lâm Thành cả người chấn động, thập phần kích động hỏi. Cô có biện pháp gì sao? Đúng vậy, hẳn là có thể cho chàng đột phá đến phi cương. Liền tính không thể đột phá, khoảng cách đột phá đến phi cương cũng sẽ không xa. Cũng không biết chàng có thể nhẫn tâm đi làm hay không? Nhẫn tâm đi làm sao? Không phải cô muốn ta đem người của cả tòa huyện thành này toàn bộ cắn chết chứ? Lâm Thành thập phần vô ngữ. Phía trước hắn còn tưởng rằng Tà Linh thực sự có biện pháp gì, thì ra là có chủ ý này. Sao có thể? Chàng đem người trong toàn bộ huyện thành này giết chết, vậy không phải giúp chàng mà là hại chàng. Đến lúc đó không chỉ có 10 tên cường giả kia sẽ đuổi giết chàng, phòng trường toàn bộ cường giả Hoa Hạ đều sẽ không bỏ qua cho chàng. Ý tứ của ta là chàng đi trợ giúp cô bé kia, như vậy liền có thể hút máu của những cổ sư đó. Nhưng là chàng không thể bại lộ thân phận, yêu cầu một lần nữa thành lập một thân phận, giết tên cổ sư kia. Người có quan hệ cùng với tên cổ sư kia tuyệt đối sẽ tìm chàng báo thù. Khi đó không phải có quần quần không ngừng máu của cổ sư cho chàng hút sao? Máu của cổ sư khá hơn nhiều so với máu của động vật, dù sao cổ sư cũng sẽ đối phó chàng. Chàng giết nhiều người của bọn họ như vậy, bọn họ không có khả năng buông tha cho chàng. Thừa cơ hội này còn có thể làm suy yếu thực lực của bọn họ. Và nhất bại lộ thì phải làm sao bây giờ? Nếu tin tức ta ở chỗ này tiết lộ đi ra ngoài, 10 tên cường giả kia khẳng định sẽ phái người tới đối phó ta. Không cần tới quá nhiều, liền tới một người, cho dù cô và ta liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của loại cường giả này đi. Lâm Thành có chút do dự nói, biện pháp là thực sự tốt. Máu của cổ sư có thể cùng máu của pháp sư sánh vai. Máu tươi bọn họ hàm chứa năng lượng đều càng thêm hồn hậu so với người bình thường. Nếu có thể hút máu của cổ sư, nói không chừng thật sự có thể đột phá đến phi cương. Bất quá rất nguy hiểm, nếu bại lộ như vậy hắn liền không có ở chỗ này được. Ma Tinh lại không hề ở bên người. Gặp được một người trong số 10 tên cường giả kia, hắn liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Chàng đừng dùng năng lực cương thi là được, cho bọn chúng biết chàng chính là cương thi vương Lâm Thành, phòng trưng đều đã vài tháng sau. Chính yếu không lưu một người còn sống, vậy thì ai biết chàng ở chỗ này? Tà Linh nói. Không lưu một người còn sống. Lâm Thành do dự một chút, tiếp theo nghĩ đến tình cảnh trước mắt, không tàn nhẫn một chút, đến lúc đó bị 10 tên cường giả tìm được, người chết sẽ chính là hắn. Lập tức gật gật đầu nói. Được rồi, liền làm như vậy. Bất quá máu của động vật cũng phải lấy, như vậy có thể làm tốc độ đột phá nhanh hơn. Đúng vậy. Tà Linh nhẹ nhàng gật đầu nói. Thường mau, ông chủ sửa sang lại phòng xong, cùng con gái của hắn ra tới. Hai người đầy mặt ý cười, thật giống như vừa rồi không có cãi nhau. Ông chủ nhỏ, phòng đã dọn dẹp xong cho ngài, hiện tại ngài có thể vào ở. Về phần vấn đề đồ ăn, ngài liền chịu ủy khuất một chút, cùng ăn với chúng ta đi, ngài xem như thế nào? Ông chủ thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Trong mắt hắn, Lâm Thành chính là thần tài, đối với thần tài có thể vô lễ được sao? Và nhất thần tài cao hứng, nói không chừng lại cho hắn vài vạn. Không thành vấn đề, ở trên địa bàn của ngươi, ngươi ăn bài là được. Trước kia chúng ta cũng là người mệnh khổ, ăn khổ. Lâm Thành khẽ cười cười, rồi sau đó nhìn về phía con gái của ông chủ. Con gái ngươi không đơn giản. Ông chủ thực sự sốt, không rõ những lời này của Lâm Thành là có ý tứ gì. Lời nói vừa rồi của các ngươi ở trong phòng chúng ta đều đã nghe được. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Nếu tính toán trợ giúp con gái của ông chủ đối phó cổ sư, hiện tại cũng không cần thiết phải che giấu, cũng không phải trợ giúp, xem như đôi bên cùng có lợi đi. Giới cuộc Lâm Thành đều chỉ là vì có được máu của cổ sư mà thôi, bằng không cũng sẽ không trợ giúp con gái của ông chủ báo thù. Người nghe được sao? Con gái của ông chủ thập phần kinh ngạc, vừa rồi bọn họ nói chuyện rất nhỏ, người thường không nên nghe được mới đúng. Đúng vậy. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Ông chủ nhỏ, ngài tin tưởng những chuyện đó sao? Theo ông chủ biết được, những người bên trong thành phố lớn là không tin những chuyện đó. Vô sư hay cổ sư đối với những người này mà nói là thập phần hoang đường. Nhưng mà hiện tại xem bộ dáng của Lâm Thành giống như tin tưởng không hề nghi ngờ. Sẽ không phải bởi vì cái này mà muốn rời khỏi chứ? Đây chính là thần tài, tuyệt đối không thể làm cho hắn rời đi, phải nghĩ biện pháp lưu lại. Càng lúc thời điểm hắn nghĩ cách, Lâm Thành đứng dậy, nhìn ông chủ cùng với con gái của hắn nói. Vì sao không tin? Ta có thể trợ giúp các ngươi báo thù, các ngươi tin tưởng không? Ngươi là cổ sư hay là vô sư? Hai mắt con gái của ông chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, khuôn mặt ngây ngô hiện ra một tia cảnh giác không tương xứng với tuổi này của nàng. Thời điểm trước kia khi mẹ của nàng còn sống đã cảnh cáo nàng, trên đời này cổ sư cùng với vô sư đều không có nhiều người tốt, nếu bọn họ tiếp cận ngươi, vậy khẳng định là có mục đích. Những lời này nàng nhớ rõ ràng. Hiện tại xem ra thiếu niên trước mắt này thật sự không đơn giản, vô duyên vô cớ muốn giúp nàng báo thù, như vậy khẳng định có mục đích. Nếu không phải người thường, ở thế giới của nàng cũng chỉ có cổ sư cùng với vô sư, về phần pháp sư cùng với cổ võ giả nàng căn bản là không biết. Rốt cuộc tỉnh Vân Nam là địa bàn của cổ sư cùng vô sư, rất ít có pháp sư cùng với cổ võ giả đặt chân đến. Cho dù có, cô bé cũng chưa thấy được, huyện thành nhỏ này cũng sẽ không có người nguyện ý tới. Ta không phải cổ sư, cũng không phải là vô sư, người biết pháp sư không? Pháp sư? Ta giống như nghe mẹ ta nói qua, nhưng vì sao ngươi muốn giúp chúng ta báo thù? Cô bé nhíu nhíu mày hỏi. Ông chủ ở một bên có chút hổ thẹn, giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình còn không bằng con gái của mình, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, còn có thể phân tích ngọn nguồn trong đó. Đích xác, Lâm Thành dựa vào cái gì muốn giúp bọn họ báo thù? Không có mục đích căn bản là không có khả năng. Phía trước nghe được Lâm Thành muốn giúp bọn họ, hắn còn thật sự cao hứng, hiện tại trực tiếp bình tĩnh lại. Hơn nữa thiếu niên này biết cổ sư có bao nhiêu lợi hại không? Đến lúc đó không báo thù được giúp bọn họ, ngược lại sẽ chết ở chỗ này. Nếu bối cảnh phía sau thiếu niên rất lớn, chết ở nơi này của bọn họ liền xui xẻo. Ông chủ nhỏ, vì sao ngài muốn giúp chúng ta? Ngài có biết cổ sư có bao nhiêu lợi hại hay không? Cùng với cổ sư đối nghịch, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta không có tiền, cũng không có bảo vật, liền tính ngài trợ giúp chúng ta cũng không có đồ vật có thể báo đáp ngài. Ông chủ đi theo phụ họa nói. Bất quá lời nói của hắn đối với Lâm Thành thập phần khách khí. Rốt cuộc mới từ trên tay của Lâm Thành có được 3 vạn đồng tiền. Hơn nữa Lâm Thành cũng không có ý tứ nhằm vào bọn họ chút nào, người ta chỉ là nói có thể giúp bọn hắn báo thù mà thôi. Cổ sư mà thôi, không đáng sợ hãi. Nếu ta nói có thể giúp các người báo thù, vậy thì khẳng định có thể báo thù. Điểm này các người không cần lo lắng. Ta đối với các người chỉ có một yêu cầu, đó chính là lấy máu cho ta. Máu của động vật, máu người, máu gì cũng đều có thể. Ta hiện tại cho người 10 vạn. Người có thể đi mua gà vịt ngỗng dùng để lấy máu. Tiền không đủ hãy hỏi ta. Nếu đồng ý, như vậy ta giúp các người báo thù. Không đồng ý, ta chỉ có thể đi tìm người khác. Ngài muốn nhiều máu như vậy làm gì? Đồng tử của ông chủ có rụt lại, lại có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành. Máu gì cũng đều được, còn càng nhiều càng tốt. Nghe thấy liền có chút sởn tóc gáy. Đây không phải là pháp sư tu luyện tà pháp gì chứ? Ta dùng để làm gì không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần đi làm là được. Ta cũng bảo đảm sẽ không thương tổn các ngươi. Được chưa? Liền nói một câu. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Hắn là cương thi, yêu cầu uống máu để đột phá cảnh giới. Tiến thức này tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Cũng may, cổ sư cùng với vô sư bình thường đều không nhìn ra hắn là cương thi. Theo cảnh giới gia tăng, hiện tại ngay cả pháp sư tam phẩm đều không nhìn ra hắn là cương thi, yêu cầu tứ phẩm mới được. Được, ta đáp ứng ngươi. Không đợi ông chủ mở miệng, con gái ông chủ liền mở miệng nói. Nàng muốn báo thù, nàng nằm mơ đều muốn báo thù cho mẹ của mình. Đáng tiếc mẹ của nàng biến thành lệ quỷ đã nói cho nàng, hiện tại nàng còn xa không phải đối thủ của tên cổ sư kia. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, mà kể Lâm Thành có mục đích gì, chỉ cần không hại nàng cùng với cha nàng thì tốt rồi. Về phần những cái khác, hiện tại nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn báo thù. Nếu Lâm Thành bảo đảm có thể trợ giúp bọn họ báo thù, như vậy hẳn là có thực lực này. Nếu không cũng sẽ không nói tràn đầy tin tưởng như vậy. Vì sao con liền đáp ứng rồi? Ông chủ có chút oán trách nhìn con gái của mình. Hắn biết từ sau khi vợ mình qua đời, con gái mình tu luyện vô thuận, thật giống như thay đổi thành một người khác. Thời điểm trước kia khi vợ hắn còn trên đời, con gái thực nghe lời, thực ngoan ngoãn. Thù hận đã làm nội tâm non nớt của nàng trở nên vặn vẹo, âm ngoan, chết lặng. Hắn đương nhiên biết tiếp tục như vậy không được. Đáng tiếc con gái của hắn căn bản không nghe hắn. Con gái là vô sư, biết vô thuận. Hắn căn bản là đánh không lại, cũng quản giáo không được. Chính yếu, nội tâm hắn cũng rất muốn báo thù cho vợ mình. Con không đáp ứng, vậy muốn báo thù sẽ phải chờ tới khi nào đây? Để hung thủ tiếp tục tiêu dao tự tại hay sao? Được rồi, các người đừng cãi nhau. Đáp ứng ta là đúng. Trong thẻ này có tiền, mật mã là 6 số 8. Người cứ việc cầm dùng đi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, một ngày ta yêu cầu 10 thùng máu của động vật. 10 thùng? Ta làm sao có thể lấy được cho ngươi nhiều như vậy? Còn mỗi ngày đều phải 10 thùng. Ông chủ nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lâm Thành như nhìn quái vật. Nhiều máu tươi như vậy, hắn không biết Lâm Thành muốn dùng để làm gì. Khẳng định là có mục đích. Nhưng một ngày chính là 10 thùng. Đây không phải là nước, đây là máu. Liền tính là máu của động vật cũng rất khó lấy. Máu heo đã đủ nhiều chưa? Nhưng 10 con heo phòng trưng đều chỉ lấy được một thùng máu. Trên thực tế Lâm Thành muốn nói 20 thùng, chỉ là nghĩ nghĩ, cảm thấy ông chủ còn không có phương diện nhân mạch này. 20 thùng phòng trưng rất khó, vì thế liền giảm bớt đến thành 10 thùng. Huyện thành tốt xấu gì cũng có 10 mấy vạn người, mỗi ngày nhất định sẽ không ít gia súc. Cho hắn tiền đi thu mua máu của động vật, 1 thùng 500 đồng tiền, phòng trường rất nhiều người đánh vỡ đầu để muốn bán cho hắn. Mỗi ngày 10 thùng máu tươi không khó, về sau mua đến mức độ nổi danh, chính là 20 thùng cũng không khó, sẽ có người chủ động đem máu tươi đưa tới cửa. Rốt cuộc có thể mua bằng tiền, còn là mua bằng số tiền lớn, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đưa máu tươi tới bán. Chủ yếu máu của động vật cùng với máu người không thể so sánh. 10 thùng máu tươi của động vật này phòng trường còn không bằng 2 thùng máu người. Không lấy nhiều một chút là không được. Ở trong tòa huyện thành này khẳng định không được bao nhiêu tháng. Xem bộ dáng khiếp sợ của ông chủ, khẳng định không nghĩ tới điểm này. Còn làm buôn bán sao? Đạo lý rõ ràng như vậy cũng không biết. Bên trong có bao nhiêu tiền? Con gái của ông chủ đột nhiên đem thẻ ngân hàng cầm lấy trong tay mình, thưởng thức một chút, tiếp theo nhìn Lâm Thành hỏi. Không biết, hẳn là có 100 vạn đi. Nếu không đủ, tùy thời đến tìm ta. Ta sẽ bảo người chuyển tiền đến trong thẻ. Lâm Thành lắc đầu nói. Hắn thật sự là không biết. Phía trước toàn bộ tiền hắn đều giữ ở trong thẻ này. Cũng không nhớ là có bao nhiêu tiền. Bất quá 100 vạn khẳng định có. Nếu dùng tốt, 100 vạn sẽ mua được không ít máu của động vật. Rốt cuộc đây không phải là một số lượng nhỏ. Nhiều như vậy sao? Ba hoàn toàn có thể đi lò mổ thu mua. 1 thùng máu 3.000 đồng tiền, khẳng định có người bán, thậm chí còn đưa đến tận nhà. Không nói một ngày 10 thùng, chính là 20 thùng cũng không thành vấn đề. Cô bé nhìn ông chủ nói, có nghe hay không, người ngay cả con gái của mình đều không bằng, vậy mà còn bán trái cây. Lâm Thành có chút khinh bỉ nhìn ông chủ nói, gia hỏa này hoàn toàn chính là một khúc gỗ, có tiền còn lo lắng không có máu hay sao? Huyện thành mười mấy vạn người, một ngày 10 thùng chính là chuyện nhỏ. Vậy ta đây thử xem đi, hiện tại ta liền đi mua máu tươi cho ngươi. Ông chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm thẻ ngân hàng rời đi. Chúng ta đi nghỉ ngơi, chờ trời tối hãy gọi ta, để lúc đó mang ta đi tìm tên cổ xưa kia. Lâm Thành nhìn cô bé nói, tiếp theo mang theo Tả Linh đi vào bên trong gian phòng. Phía trước hắn còn muốn làm ông chủ đi mua gà viên ngỗng, sau đó lấy máu, nhưng kế tiếp mới nghĩ đến có lò mổ. Lò mổ có rất nhiều máu tươi, hoàn toàn không cần chính mình đi mua vật còn sống lấy máu. Trên thế giới này tiền không phải vạn năng, nhưng trăm triệu lần không thể không có tiền. Hai người này khẳng định là đi vào phòng làm loại chuyện kia, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Thấy Lâm Thành mang theo Tả Linh tiến vào phòng, cô bé âm thầm nghĩ đến, sau đó lén đi ra khỏi phòng. Nếu biết ý tưởng của cô bé, khẳng định Lâm Thành sẽ dở khóc dở cười. Hiện tại hắn đang ở trong phòng tu luyện, còn lại Tả Linh ở một bên nhìn. Thời gian cấp bách, cần thiết phải nắm chặt thời gian tu luyện, dùng để cường đại bản thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Bang bang, lúc này một trận tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Thành bỗng nhiên mở hai mắt, đầy mặt cảnh giác. Không có biện pháp, hiện tại là thời kỳ phi thường, hắn sợ cường giả tìm tới nơi này. Tuy rằng hiện tại khả năng tìm tới rất nhỏ, nhưng không đại biểu là không có. Là ta, hiện tại trời đã tối rồi. Thanh âm của cô bé vang lên. Trong phòng có một cánh cửa sổ rất nhỏ, Lâm Thành nhìn ra, ngoài trời còn không có hoàn toàn tối đen. Xem ra cô bé chờ không được, vội vàng muốn báo thù. Bất quá cũng tốt, sớm một chút giải quyết, sớm một chút hút máu, cũng có thể sớm một chút đột phá. Nhưng thật ra còn ông chủ, không biết đã trở về hay chưa. Cả 100 vạn, gia hỏa này sẽ không bị người ta đoạt đi rồi chứ? Nơi này gần biên giới, dạng người gì cũng có. Buôn lậu, buôn người, tội phạm truy nã, vân vân, ngư lòng hỗn tạp. Trải qua đối thoại phía trước, Lâm Thành cảm thấy ông chủ còn không đáng tin cậy bằng con gái của hắn. Tính cách của con gái hắn cùng với hắn một chút đều không giống nhau. Phòng trường trước kia cũng là vợ hắn làm chủ gia đình. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mang theo Tả Linh lập tức mở cửa đi ra ngoài. Ba người đâu? Đã trở về hay chưa? Lâm Thành nhìn cô bé hỏi. Còn không có, ba ta làm việc không được. Thời điểm trước kia mẹ ta còn sống, buôn bán trái cây thực tốt. Thế nhưng mẹ ta vừa mất, việc làm ăn liền không được. Đi thôi, mang ta đi tìm tên cổ xưa kia. Lâm Thành cười cười không nói gì. Hắn đương nhiên không có khả năng nói xấu cha của cô bé. Dù sao ông chủ cũng là cha nàng. Chính nàng có thể nói, nhưng một ngoại nhân như Lâm Thành nói không được. Đến lúc đó khẳng định cô bé sẽ có suy nghĩ. Nhưng cái đó đều là đạo lý làm người. Chứ không vội, ta mang các người đi đến chỗ của mẹ ta. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo cùng với cô bé rời đi, dọc theo bên cạnh huyện thành đi đến bên trong núi sâu. Mẹ nàng đã bị nàng dưỡng thành tiểu quỷ, có được thực lực quỷ tướng, là khẳng định sẽ không thể ở bên trong huyện thành. Một phương diện là sợ khống chế không được, quỷ có oán khí rất lớn, huống chi còn là quỷ tướng. Về phương diện khác cũng sợ bị phát hiện. Quỷ tướng cường đại như vậy, không ít vô sư đều muốn có được. Thật giống như những cường giả đó muốn có được chiến võ thần điển của Lâm Thành. Chẳng qua giá trị của hai cái này cách biệt một trời. Bóng đêm thê lương, không trung bao phủ ở bên trong một mảnh mây đen tử khí trầm trầm. Gió nhẹ thổi tới, gió ở bên trong núi lớn có chút lạnh đến xương, mang theo từng trận hàn ý. Khuôn mặt cô bé đã bị gió thổi hồng hồng, ánh trăng cùng với ngôi sao trên bầu trời tựa như thiếu nữ thẹn thùng, trốn tránh ở bên trong mây đen. Còn bao xa nữa? Lâm Thành nhìn không được nhìn cô bé dẫn đường phía trước hỏi. Nhanh thôi, liền ở khe núi phía trước. Chờ lát nữa ngươi đừng bị mẹ ta dọa đấy, bà ấy hiện tại oán khí rất lớn. Sẽ không. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Một con quỷ tướng mà thôi, nếu có thể bị quỷ làm sợ, vậy còn tính là pháp sư cái gì? Pháp sư trời sinh chính là giao tiếp cùng quỷ, liền tính lại quỷ khủng bố ở trong mắt pháp sư cũng chỉ là con kiến. Đương nhiên đây là ở dưới tình huống thực lực bản thân cường đại. Lâm Thành nhìn khe núi không phải rất xa, đích xác sắp tới rồi. Nửa giờ sau, khe núi nhìn như đều ở trước mắt, lại làm cho ba người bọn họ đi mất nửa giờ. Lối vào khe núi có một con đường nhỏ, hẳn là đường bị cô bé đi ra. Chờ lát nữa, các ngươi ngàn vạn lần đừng có chọc giận mẹ ta. Lúc này, cô bé dừng lại bước chân, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh nói. Ngay sau đó nhớ tới Lâm Thành còn nắm chắc giết chết cổ sư, nàng lại thoải mái cười cười, cảm thấy chính mình cảnh cáo có chút dư thừa. Lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng căn bản không phải hiện tại nàng có thể khống chế. Nuôi tiểu quỷ cũng yêu cầu nuôi loại có thần lực yếu hơn so với chính mình, như vậy mới càng dễ dàng khống chế. Nếu quá mức cường đại sẽ bị tiểu quỷ phản phệ. Sở dĩ cô bé không có bị phản phệ đó là bởi vì quỷ tướng là mẹ của nàng, phòng chừng mẹ nàng thực yêu nàng, cho dù biến thành quỷ cũng không thể thương tổn nàng. Nhanh chóng kêu mẹ của người xuất hiện đi, giải quyết xong cổ sư chúng ta cũng nhanh chóng trở về. Lâm Thành căn bản không có để ý, nhìn không được thúc giục đối với cô bé. Được rồi. Cô bé gật gật đầu, tiếp tục đi đến đáy của khe núi. Ở chung quanh bụi cỏ rậm rạp, cây cối cành lá tươi tốt, từng luồng âm khí thỉnh thoảng thổi tới. Còn đừng nói, nơi này thật sự là một chỗ nuôi quỷ thực tốt. Mẹ, con đã tới. Cô bé dừng lại bước chân, từ dưới một tàng cây mang ra một cái bình nói. Cái bình không lớn lắm, vòng tròn lớn nhất ở giữa bình cũng chỉ lớn bằng một cái tô đựng đồ ăn. Miệng bình còn dán hai lá bùa, cô bé trực tiếp đem lá bùa xé rách xuống. Vừa thấy lá bùa này liền biết chính là cô bé tự mình vẽ, siêu siêu vẹo vẹo, thực không thành thạo, bất quá vẫn là có thể có tác dụng. Pháp thuật trong thiên hạ, trăm sông đổ về một biển. Vẽ bùa không chỉ có pháp sư trong đạo giáo mới biết, mà cổ sư, vô sư cùng với hàng đầu sư cũng biết. Chẳng qua tên gọi bất đồng, hiệu quả bất đồng, uy lực cũng bất đồng mà thôi. Vẽ một cái, ở trong nháy mắt lá bùa bị xé rách kia, trong cái bình đột nhiên trào ra một cỗ quỷ khí khổng lồ màu đen. Nhưng ở Lâm Thành cùng với Tà Linh xem ra, cỗ quỷ khí này thập phần nhỏ yếu. Tối hôm qua vì sao ngươi không có tới, làm ta ở bên trong cái bình lâu như vậy? Quỷ khí màu đen hóa thành một người phụ nữ trung niên, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tàn nhẫn. Vứt bỏ khuôn mặt tái nhợt cùng với bộ dáng tàn nhẫn, người phụ nữ này thật sự là một đại mỹ nữ, trái không được có thể sinh ra con gái đáng yêu như vậy. Cũng không biết ông chủ làm sao có thể lấy được nàng. Tối hôm qua con ở nhà tu luyện vô thuật. Cô bé sợ hãi nói. So sánh với cha nàng, cô bé càng thêm sợ hãi mẹ nàng. Không phải bởi vì mẹ nàng biến thành lệ quỷ, mà là sinh ra đã có sẵn sợ hãi này. Mỗi một hộ gia đình, mặc kệ là con trai hay con gái, hoặc là sợ ba, hoặc là sợ mẹ, cô bé cũng là như thế. Nàng sợ chính là mẹ mình. Có người sao? Vì sao ngươi mang người ngoài tới? Lúc này, nữ quỷ chú ý tới Lâm Thành cùng với Tà Linh, lập tức toàn thân điên cuồng tuôn ra quỷ khí, bộ mặt dữ tợn. Bọn họ là tới giúp chúng ta báo thù. Cô bé nhanh chóng mở miệng nói. Nàng sợ mẹ mình có hại. Phía trước nàng xác thật lo lắng cho Lâm Thành, sau đó lại nghĩ nghĩ Lâm Thành có thể đối phó cổ sư, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Nếu thật sự rất mạnh, mẹ nàng đối mặt Lâm Thành tuyệt đối sẽ có hại. Báo thù sao? Dám gạt con gái của ta, ta muốn mạng của các ngươi. Khóe mắt nữ quỷ co giật, đầy mặt tàn nhẫn hừ lạnh một tiếng, quỷ khí nồng đậm điên cuồng kích động, đầu tóc tán loạn dựng thẳng lên, bộ dáng đặc biệt khủng bố. Người nhát gan phòng trường có thể bị hù chết, nhưng Lâm Thành và Tà Linh căn bản không dao động. Đúng lúc này, đầu tóc nữ quỷ đột nhiên biến dài, tựa như lợi kiếm bén nhọn, thẳng tắp đâm tới Lâm Thành cùng với Tà Linh. Tìm chết! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, một cỗ khí thế khủng bố nháy mắt được phóng thích, hơn nữa cùng với khí tức của pháp sư lục phẩm hậu kỳ, đồng thời toàn thân kích động thi khí khủng bố cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quay chung quanh thân thể Lâm Thành. Dù sao nơi này không có người ngoài, liền tính bại lộ thân phận cương thi cũng sẽ không có người ngoài biết được. Cô bé cùng với lệ quỷ mẹ nàng khẳng định sẽ không nói ra ngoài, điểm này Lâm Thành có thể bảo đảm. Hiện tại cần thiết phải cho lệ quỷ một chút sợ hãi, lão hổ không phát uy còn tưởng rằng hắn là mèo bệnh. Ngươi là pháp sư, còn là cương thi vương. Đầu tóc bé nhọn dừng lại ở không trung, lệ quỷ đầy mặt khiếp sợ, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi hoặc, còn có một tia sợ hãi thật sâu. Rồi sau đó nhanh chóng đem tóc thu hồi, nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh đứng ở tại chỗ. Để mặt con gái của ngươi, lần này không so đo cùng ngươi, nếu có lần sau ngươi có thể thử xem. Quỷ vương, quỷ tướng cùng với quỷ khấu chết ở trong tay ta, không có 100 cũng có 50. Lâm Thành đạm mạc nhìn lệ quỷ nói, rồi sau đó thu hồi khí tức nói tiếp. sự tình ta là cương thi, các ngươi đừng nói ra ngoài, bằng không đưa tới tai họa, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Không nói, chúng ta khó mà nói. Cô bé vội vàng lắc đầu, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Thành muốn máu tươi, thì ra Lâm Thành là cương thi. Phía trước nàng thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện, còn tưởng rằng Lâm Thành là người. Hơn nữa thực lực cương thi không khỏi cũng quá khủng bố đi, vừa rồi làm cho nàng có một loại cảm giác đối mặt tử vong. Cương thi vương đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không nói. Lệ quỷ vừa rồi còn đối với Lâm Thành vô cùng hung dữ, hiện tại như một con mèo con, trở nên ôn nhu nghe lời. Tuy rằng lệ quỷ đáng sợ, nhưng cũng phải nhìn xem là đối mặt người nào. Đối mặt Lâm Thành, nó đáng sợ không được, hơi chút không chú ý liền có khả năng tan thành mây khói. Hiện tại có cương thi vương trợ giúp, thù của nó có thể báo, tuyệt đối có thể báo. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới con gái mình thế nhưng có thể tìm tới cương thi vương tương trợ, hơn nữa giống như còn là một con cương thi vương có được cảnh giới pháp sư. Việc này liền có điểm khủng bố. Hiện tại chúng ta có thể xuất phát đi tìm cổ sư chưa? Ánh mắt Lâm Thành đạm nhiên nhìn về phía cô bé hỏi. Được rồi, có thể, cùng ta tới. Cô bé gật đầu, rồi sau đó kích động mang theo Lâm Thành rời khỏi khe núi. Mẹ nàng đã chết 2 năm, lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết thảm ở trước mắt. Bộ dáng tên cổ sư kia liền tính hóa thành cho nàng đều nhận ra. Mấy năm nay nàng đều nỗ lực tu luyện vô thuận, hao hết tâm tư, không có lúc nào là không muốn báo thù. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Trên một con đường nhỏ ô tính, hai bên con đường tràn đầy cỏ dại. Cô bé cùng với lệ quỷ đi tuốt ở đằng trước, Lâm Thành cùng với Tà Linh đi theo phía sau. Phía trước xuống núi liền tới con đường nhỏ, không biết đi thông đến nơi nào, nhưng có thể xác định con đường này có người đi. Nếu không cỏ dại đã sớm bao phủ con đường. Con đường gập ghềnh, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, như trường long xoay quanh ở trong núi lớn. Xung quanh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phòng ốc còn sáng đèn. Đi ngang qua cửa một căn nhà, tiếng chó kêu vang lên, chói tai dị thường. Chủ nhân trong nhà không có ra tới, phảng phất đã sớm thành thói quen. Chỉ có một đứa bé khoảng 3-4 tuổi ở trước cửa sổ nhìn chằm chằm bọn họ. Mẹ, mẹ, mẹ mau ra đây xem, nơi này có một A-di thật là khủng khiếp. Lúc này, cậu bé này đột nhiên nhìn lệ quỷ kêu to. Một thiếu phụ đi vào cửa sổ, ánh mắt quái dị nhìn đám người Lâm Thành. Tổng cộng chỉ có 3 người, nào có A-di nào? Hơn nữa xinh đẹp như vậy, khủng bố ở chỗ nào? Nói bừa, nào có A-di? Là 2 vị tỷ tỷ cùng với đại ca ca. Thật sự có, liền đi theo bên cạnh vị tỷ tỷ phía trước kia. Cậu bé chỉ vào lệ quỷ thập phần nghiêm túc nói. Nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của cậu bé, thiếu phụ phảng phất nhớ tới cái gì, nhanh chóng ôm con trai của nàng rời đi. Bang một tiếng, dùng hết sức đem cửa sổ đóng lại. Lâm Thành cười khổ lắc lắc đầu. Thực rõ ràng thiếu phụ tin lời cậu bé nói, đêm nay khẳng định là nàng ngủ không được. Bất quá không thể không nói, những đứa trẻ thật sự có thể thấy quỷ. Ngẫm lại trước kia, Lâm Thành đã chứng kiến không ít những đứa trẻ nói chính mình nhìn thấy đồ vật khủng bố, hẳn là thật sự thấy được. Chẳng qua lúc ấy hắn không tin. Có đôi khi không tin cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất không cần phải sợ hãi. Sở dĩ đứa trẻ có thể nhìn thấy quỷ, đó là bởi vì mới từ địa phủ đầu thai mà đến, đối với âm khí cùng với quỷ khí tương đối mẫn cảm. Dùng khoa học tới giải thích chính là trong đại não của đứa trẻ còn non mềm, bảo trì một ít công năng nguyên thủy. Bởi vì nội tâm của đứa trẻ không có phức tạp giống như người lớn, tương đối thanh tịnh, cho nên có thể nhìn thấy một ít vật chất vô hình. Bọn họ có thể đem một ít tin tức tàn lưu hoàn thành bức tranh nguyên trạng, sau đó dùng mắt thường nhìn đến. Dưới tình huống bình thường đến khoảng 13 tuổi, về sau trong đại não sẽ biến cứng, liền rốt cuộc nhìn không được. Đồng ngôn vô kỵ, đứa bé không biết nói dối, nhìn thấy cái gì đương nhiên sẽ nói cái đó. Phu quân, chàng suy nghĩ cái gì vậy? Tà Linh thấy Lâm Thành suy nghĩ nhập thần, nhìn không được mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là suy nghĩ đứa trẻ thật sự có thể nhìn thấy quỷ. Trước kia ta còn là người thường, những đứa trẻ đó nói chính mình thấy được quỷ, ta còn không tin. Tà Linh gật gật đầu, không có để ý. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lâm Thành lo lắng vấn đề bại lộ thân phận, chỉ cần sau này cổ sư tìm hắn gây phiền toái toàn bộ giết chết. Thế lúc đó ai biết là Lâm Thành giết, căn bản là sẽ không bại lộ, trừ phi những cường giả đó tự mình phát hiện tình huống không đúng. Ban đêm nhiệt độ rất thấp, đi theo phía sau một con lệ quỷ nhiệt độ càng thấp. Bất quá đối với Lâm Thành cùng với Tà Linh mà nói không đáng kể chút nào. Đoàn người lại tiếp tục hành tẩu không sai biệt lắm khoảng 1 giờ, mây đen trên bầu trời rời đi, lộ ra một vầng trăng cong cong. ánh trăng chiếu rải đại địa, đem đại địa phủ kín một tầng quang huy màu bạc. Tới rồi, nhìn thấy tòa nhà tranh kia không? Cổ sư liền ở bên trong. Cô bé dừng lại bước chân, chỉ vào một chỗ nhà tranh ở chân núi nói. Người xác định là nơi này sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Cô bé gật đầu thật mạnh. Hắn giết mẹ ta, ta sao có thể không biết hắn đang ở nơi nào? Hắn thích uống rượu, mỗi ngày đều sẽ đi bên trong huyện thành mua rượu uống. Vừa uống chính là vài tiếng đồng hồ, đến đêm khuya khoắt mới có thể trở về nhà. Hiện tại đã là 12:30, khẳng định hắn đã trở lại. Gia hỏa này thật ra thực rất biết chọn chỗ ở. Lâm Thành nhìn nhà tranh hơi hơi sửng sốt. Nếu hắn đoán không sai, vị trí của nhà tranh theo phong thủy học chính là bụng La Hán. Chỗ huyệt vị này là âm trạch. Âm trạch đương nhiên là dùng cho người chết. Nếu có thể đem tổ tiên táng ở bụng La Hán, con cháu đời sau nhất định sẽ đại phú đại quý, kim ngọc mãn đường, thăng quan phát tài. Mà hiện tại lại là Dương Trạch. Dương Trạch xây dựng ở trên âm trạch, chủ nhân chắc chắn sẽ đột tử. Có thể kiên trì đến bây giờ, phòng trường cũng có quan hệ đến chủ nhân của phòng ốc là cổ sư. Giới của cổ sư vẫn là rất cường đại, nhưng dù cường đại cũng không trốn được chế tài của thiên địa. Đối mặt Lâm Thành, cổ sư nhất định sẽ đột tử. Nếu không phải hắn đem nhà xây dựng ở chỗ này, có lẽ sẽ không giết mẹ của cô bé, cũng liền sẽ không bị Lâm Thành để ý tới. Cũng không biết gia hỏa này là vận khí tốt hay là vận khí xui xẻo. Bụng La Hán giống như chuồn chuồn lướt nước, cực kỳ hiếm có, nhưng cố tình lại bị hắn gặp được. Người khác muốn tìm đều tìm không thấy. Loại huyệt vị này khả ngộ bất khả cầu. Bất quá có thể khẳng định, tên cổ sư này không biết xem phong thủy, nếu không cũng sẽ không ở trên âm trạch thành lập Dương Trạch. Đấy cũng là nguyên nhân vừa rồi Lâm Thành do hỏi cô bé xác định có phải cổ sư ở chỗ này hay không. Bụng La Hán sao? Tà Linh có chút không dám khẳng định nói. Cô cũng biết sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Tà Linh là tà, thế nhưng hiểu được xem phong thủy, việc này liền có chút không thể tưởng tượng. Trước kia ta đi theo Viên Thiên Cương, chứng kiến không ít đồ vật về phương diện này. Tà Linh nhàn nhạt nói. Ta thật ra đã quên, cô trước kia là đi theo Viên Thiên Cương. Nghe được Tà Linh nói, Lâm Thành lập tức thoải mái. Trái không được Tà Linh biết đến, liền tính không học qua, nhưng ở dưới mưa dầm thấm đất cũng có thể hiểu được không ít. Các người đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đi qua hay là nghĩ biện pháp dẫn ra tới đây? Cô bé xoay người nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh hỏi. Không có gì, chờ chúng ta giết chết cổ sư, người có thể đem oán khí của mẹ người hóa giải, để cho bà ta đi đầu thai, sau đó đem thịt cốt bà ta mai táng ở dưới nhà tranh. Đừng hỏi ta vì sao, tiến tưởng ta liền chôn, không tin cũng không có việc gì. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tà Linh đi thẳng đến trong nhà tranh, đi một cách nghênh ngang, không có bất luận che giấu cái gì. Mới vừa đi vài bước, Lâm Thành xoay người nhìn cô bé lại tiếp tục hỏi. Tên cổ sư này có bối cảnh gì hay không? Cô bé do dự một chút, sau đó nhìn Lâm Thành thật sâu, lắc đầu nói. Không có. Thật sự không có sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì bối cảnh hắn cường đại mà không dám giết hắn. Tương phản, bối cảnh hắn càng lớn càng tốt, như vậy mới có người giúp hắn báo thù, mà ta sẽ có thể hút sạch máu tươi của bọn họ. Được rồi, hắn có bối cảnh còn rất lớn, nếu ngươi muốn cho bối cảnh phía sau hắn giúp hắn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Được. Lâm Thành kích động gật đầu. Tìm hắn báo thù sao? Chính là đưa tới máu tươi cho hắn. Nghĩ đến đại lượng máu tươi, hắn làm sao có thể không kích động? Việc này phía trước cô bé còn lừa hắn, không có bối cảnh sao có thể trở thành cổ sư cường đại. Bất quá cô bé này thực thông minh, sợ hắn sợ hãi bối cảnh phía sau cổ sư mà không tìm cổ sư gây phiền toái. Nhưng loại tính cách này không được, vì làm hắn báo thù đều không màng an nguy của hắn. Cũng may thực lực của hắn mạnh, không sợ bị trả thù, đổi làm người thực lực yếu đã bị cô bé hại chết. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Tà Linh đi thẳng đến nhà tranh. Cô bé cùng với lại quỷ ở phía sau. Cô bé có chút muốn nói lại thôi. Nơi này là hang ổ của cổ sư, xung quanh nhà tranh khẳng định có rất nhiều cổ độc, hơi chút không chú ý liền sẽ trúng cổ. Lâm Thành là cương thi không có việc gì, nhưng đại tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh hắn sẽ có nguy hiểm. Muốn nhắc nhở Lâm Thành một chút, nhưng xem bộ dáng của Lâm Thành, căn bản không có bất luận bộ dáng gì muốn chú ý. Thông qua hiểu biết đối với Lâm Thành, nàng cảm thấy Lâm Thành hẳn là biết điểm này, hắn không có để ý, chứng minh đại tỷ tỷ xinh đẹp kia cũng không sợ cổ độc. Thực mau, Lâm Thành cùng với Tà Linh đã đi vào bên ngoài nhà tranh. Ai, hơn nửa đêm còn có chuyện gì? Có việc nhanh chóng nói, không có việc gì mau cút đi. Bên trong truyền đến một trận thanh âm phẫn nộ, nói ngôn ngữ bản địa. Lâm Thành nghe không hiểu, nhìn về phía cô bé. Hắn ta nói có việc nhanh chóng nói ra, không có việc gì mau chóng cút đi. Cô bé lập tức hiểu ý, lập tức phiên dịch cho Lâm Thành. Nàng đã đi học cấp 2, thời điểm đi học đương nhiên là nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông của cô bé thập phần tiêu chuẩn. Phanh một tiếng, không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp một chân bạo lực đá văng cửa phòng. Cùng lúc đó, bên trong vang lên một trận thanh âm sốc tràn rất nhỏ. Vèo vèo vèo vèo. Ngay sau đó, xung quanh vang lên thanh âm quái dị. Là cổ. Đồng tử của cô bé co rụt lại, đầy mặt khẩn trương nhìn Lâm Thành. Bất thình lình, xung quanh đen nhánh xuất hiện vô số sâu trùng tựa như con kiến. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, hùng hổ hướng về đám người Lâm Thành vọt tới. Là cổ ăn thịt mà cổ sư nuôi dưỡng. Là trùng ăn thịt sao? Lâm Thành nhìn cô bé hỏi. Tuy rằng hắn giết rất nhiều cổ sư, nhưng đối với cổ sư cũng không phải thường hiểu biết. Nghe qua phệ tâm cổ, kim cương cổ, cổ mấu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến cổ ăn thịt. Có thể nói như vậy, cổ ăn thịt thập phần hung tàn. Những nơi đi qua không có bất luận vật nào còn sống. Hàm răng của bọn chúng sắc bén dị thường, đủ để cắn được cả tấm thép. Một hai con còn tốt, hiện tại nhiều như vậy, chúng ta nên làm chuẩn bị tốt rồi mới tới. Ánh mắt cô bé lộ ra một tia sợ hãi, không khỏi nhích lại gần Lâm Thành. Có thể cắn được cả tấm thép sao? Đích xác rất lợi hại. Tà Linh, giao cho cô đi, ta đi đem tên kia bắt lấy. Sớm một chút làm xong, sớm một chút về nhà. Lâm Thành nhìn Tà Linh, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiếp theo liền đi đến trong phòng. Giờ khắc này hắn tự hồ minh bạch vì sao cổ sư lại ở trong nhà tranh. Nuôi nhiều cổ trùng như vậy, một ngày cần phải có bao nhiêu tiền để nuôi nấng đây? Mà Tà Linh đôi tay vung lên, một cỗ tà khí cường đại đánh ra. Tà khí khuếch tán tới bốn phương tám hướng, những nơi đi qua cổ ăn thịt sôi nổi hóa thành bột phấn. Ta có phải hoa mắt hay không? Cô bé thấy một màn như vậy trừng lớn hai mắt, há to miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Cổ ăn thịt ở trong mắt nàng cường đại không thể ứng phó. Đứa mặt Tà Linh thế nhưng vung tay lên liền có thể giải quyết. Sao có thể? Nàng hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Vì sao sẽ có người cường đại đến loại tình trạng này? Không, đây không phải người. Trên người đại tỷ tỷ này phát ra khí tức không phải nhân khí. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng khẳng định không phải người. Lợi hại, thật sự thập phần lợi hại. Trái không được dám nghênh ngang tìm cổ sư gây phiền toái, còn dám bảo đảm có thể trợ giúp nàng giết chết cổ sư. Cổ sư cường đại ở trong mắt nàng, nhưng ở trong mắt người ta chính là một con kiến mà thôi. Vài giây công phu, cổ ăn thịt biến mất, thật giống như trước này không xuất hiện qua. Trên mặt đất phủ kín một tầng bột phấn màu trắng thật dày. Những cái đó đều là bột phấn do cổ ăn thịt hóa thành. Nhiều bột phấn như thế, đủ để ngấm lại sẽ có bao nhiêu cổ ăn thịt đây. Giải quyết rồi sao? Đến bây giờ cô bé còn giống như đang nằm mơ. Thật sự rất khó tin tưởng. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng nghĩ tới Lâm Thành không phải đối thủ của cổ sư. Đến lúc đó hẳn là phải làm sao bây giờ? Duy nhất không nghĩ tới, Lâm Thành cùng với Tà Linh đối phó cổ sư dễ dàng như vậy. Trên thực tế, để cho hai người bọn họ ra tay đối phó cổ sư, thật là đại tài tiểu dụng. Tên cổ sư này duy nhất có thể xuất thủ cũng chỉ có đám cổ ăn thịt này đi. Nhưng là không thể không thừa nhận sự lợi hại của cổ ăn thịt. Có thể cắn tấm thép, liền tính là làm nhãn cường thi cũng không chịu nổi. Cổ độc đối với cường thi vô dụng, nhưng cổ ăn thịt lại là ngoại lệ, bởi vì nó không phải độc mà là trùng. Cùng với xưng hô nó là cổ ăn thịt, không bằng nói nó là trùng ăn thịt. Phanh một tiếng, đúng lúc này một đạo thân ảnh chật vật từ trong phòng lao ra, ngay sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Người này đúng là cổ sư, nhìn qua hơn 40 tuổi, mặt nhọn má hóp, ăn mặc quần áo kỳ dị, trên người phát ra tà khí nhàn nhạt, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Cường thị vương tha mạng, cường thị vương tha mạng, không biết tiểu nhân đã có chỗ nào đắc tội ngài, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ. Cổ sư hoảng sợ quỳ trên mặt đất đau khổ xin tha. Hắn không có ngẩng đầu nhìn xem người còn lại. Hắn biết nhìn đến thứ không nên nhìn, đến lúc đó cường thị vương muốn buông tha cho hắn đều không được. Có phải hắn hay không? Lâm Thành nhìn về phía cô bé. Đúng, là hắn, chính là hắn. Nhìn đến cổ sư quỳ trên mặt đất, cô bé kích động dị thường. Thanh âm bởi vì kích động đều đã thay đổi, biến thành bén nhọn dị thường, hơn nữa cùng với một tia khàn khàn. Giết người, ta muốn giết người. Nữ quỷ nhìn đến cổ sư đột nhiên oán khí đại phóng, đầy mặt vặn vẹo, móng tay bén nhọn phát ra u quang làm nhân tâm giật mình. Không khí chung quanh vì điều này mà giảm xuống, trường hợp trở nên đọng lại. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh theo khuôn mặt cổ sư chảy xuống trên mặt đất, quấn lên một tầng bột phấn màu trắng thật dày. Ngay sau đó, liên tiếp những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, có một chút theo lông mi nhỏ giọt, ngăn cản ở tầm mắt cổ sư. Thân thể hắn không chịu khống chế mà run rẩy, cúi đầu, trái tim đập bình bịch, phảng phất như nhảy đến cổ họng. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai. Khóe mắt nữ quỷ nhảy lên, sắc mặt căng ra, bên trong ngữ khí tràn ngập oán hận mãnh liệt. Nó muốn cho người này muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn cho hắn vĩnh thế không được siêu sinh, muốn đem hắn lột da rút gân, như vậy mới có thể phát tiết oán hận vô biên trong lòng nó. Không, như vậy còn chưa đủ, nó muốn giết, giết tất cả người có quan hệ cùng với tên cổ sư này, muốn cho cổ sư tuyệt vọng, sợ hãi. Cổ sư nghe được nữ quỷ nói, xoa xoa mồ hôi lạnh trước mắt, hung hăng nuốt nước miếng, gian nan chậm rãi ngẩng đầu. Trong nháy mắt mới vừa ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một gương mặt trắng bệch. Gương mặt này chỉ cách hắn chỉ có 5 cm, một cỗ quỷ khí cường đại ập vào trước mặt. Một chút nhất, gương mặt này hắn thập phần quen thuộc. Đây không phải chính là vô sư 2 năm trước chính mình đã giết chết kia sao? Trong phút chốc, cổ sư đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt sợ hãi, hai mắt trừng to. Tiếp theo, sợ hãi biến mất, thay thế chính là vẻ mặt như tro tàn. Hắn biết lần này chết chắc rồi. Người ta là tới báo thù, không muốn chết có lẽ đều khó. Hắn thập phần hối hận lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng có Cương Thi Vương trợ giúp các nàng. Từ từ, Cương Thi Vương. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vốn dĩ mặt che kín cho tàn lại lần nữa hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.